Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 393 Cải cách lực càn. Người chuẩn bị cải cách SHILD. Đây là chính xác, ta duy trì ngươi. Ở mục sư niệm tụng mã quá phúc âm thời điểm, Stark ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng nói, Daisy gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, hiện tại là cá nhân liền biết nàng phải vì SHILD làm một ít thay đổi. Stark có thể nhìn ra tới cũng không hiếm lạ, không riêng gì đặc công phía sau sự. Daisy một ngày thời gian liền hướng ban trị sự đệ trình 19 hạng bản dự thảo, tỉ như nàng đưa ra đặc công thù lao muốn tương đồng, cùng làm cùng hưởng là cơ bản nhất điều kiện. Không thể nói Brazil đặc công lấy $300, nước Mỹ đặc công liền lấy 5.000. Địa vực phát triển không cân bằng không nên là lấy cớ, an bảo thi thố cũng muốn điều chỉnh. Đi một đường chiến đấu đặc công yêu cầu càng cao an bảo cấp bậc. Phía sau đặc công liền không cần cái gì phòng hộ, giống Daisy thủ hạ đầu chọc ca. Dựa theo quy định mỗi năm đều có thể tư trang bị thống soái một kiện áo chống đạn. Hàng năm phát, thứ này hàng năm lãnh. Lãnh xong rồi hắn liền lấy ra đi đến chợ đen thượng bán đi. Này có ích lợi gì? Nên cân bằng không cân bằng. Không nên cơm tập thể thời điểm. Bọn họ nhưng thật ra xử lý sự việc công bằng, tiền tuyến đặc công đối phía sau bộ chỉ huy đặc công ý kiến rất lớn, chứng kho đề cao tiền tuyến đặc công cấp bậc, chỉ có thể nói mâu thuẫn có điều hòa hoãn, nhưng là căn bản không cân bằng không có đánh vỡ. Không cân bằng biến thành piece đào SHILD góc tường vũ khí sắc bén, Daisy hiện tại liền phải đánh vỡ này đó góc chết, một cái toàn cầu tính chất tổ chức lớn. Liền cơ bản công bằng đều làm không được, kia nó ly xong đời cũng liền không xa. Phía sau bộ chỉ huy khoa học bộ đều ở nàng khống chế trong phạm vi, dựa tự thân uy vọng, nàng có thể áp xuống này đó bất mãn, đến nỗi tiền tuyến đặc công đều đối nàng cách làm tỏ vẻ tán thưởng, không đề cập tới đức tương đối cao thượng SHILD đặc công. Liền nói Hydra phần tử, bọn họ cũng hy vọng đề cao chính mình đãi ngộ. Người trước phong cảnh ai sẽ cự tuyệt. Hy sinh sau có thể đạt được một cái danh dự cách nói. Ai sẽ phản đối. Tổng sẽ không có người hy vọng chính mình hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới mà lạn ở xú. Mương đi. Hiện giờ Stark chuyên môn lại đây tỏ thái độ duy trì. Liền đại biểu cải cách cũng không thuận buồm xuôi gió. Trong đó cũng có lực cản, một ít bất lợi ngôn luận truyền tới Daisy trong tai. Rất nhiều lão tư cách đặc công tỏ vẻ bất mãn. Bởi vì bọn họ tuổi trẻ thời điểm không có cái này đãi ngộ. Bọn họ hy vọng bảo trì truyền thống không phải bởi vì bọn họ bảo thủ. Càng không phải không nghĩ thay đổi. Mà là một cái cân bằng tâm vấn đề. Chính mình không hưởng thụ đến phúc lợi. Hiện giờ các ngươi này đó trẻ tuổi. Dựa vào cái gì hưởng thụ? Chỉ trích Daisy tuổi trẻ, xúc động, không lý trí, không phụ trách nhiệm từ ngôn luận đã ở trong phạm vi nhỏ lên men. Cũng hướng về ngoại giới truyền bá mở ra, Seren, Carter nói cho nàng, còn có người chạy đến Anh Quốc đi tìm Peggy. Carter, hy vọng vị này người sáng lập ra mặt, giữ lại SHILD truyền thống, muốn nói một chút áp lực không có đó là gạt người. Nhưng mấy cái lão đặc công ở trong mắt nàng phân lượng quá nhẹ. Peggy, Carter nàng cũng không sợ. Một cái 90 tuổi lão thái thái. Tổng không thể chạy tới cùng nàng một mình đấu đi. Nguyên bản nàng đã chuẩn bị khởi động SHILD tiền hưu kế hoạch. Nhưng mấy cái nhảy nhót lung tung không thể gặp người khác tốt lão tặc làm nàng chậm lại kế. Hoạch các ngươi không phải thích truyền thống sao? Hành. Ta chờ các ngươi từ SHILD rời đi sau. Lại khởi động tiền hưu kế hoạch. Tức chết các ngươi. Daisy trước nay liền không phải cái gì khoan hồng độ lượng người. Đơn giản nói vài câu chính mình. Cải cách phương án. Nàng hỏi mặt khác vấn đề. Nghe nói ngươi chuẩn bị dùng ngươi Stark cao ốc đương Avenger tổng bộ. Vì cái gì không tiếp thu SHILD chi viện. Daisy thật đáng tiếc. Avenger vẫn là chuẩn bị cùng SHILD tách ra. Kinh phí, huấn luyện, nhân viên chiêu mộ cùng với hành động bố trí hoàn toàn cắt ra. hai bên lẫn nhau không lệ thuộc, nàng bại lộ SHILD một cái trực tiếp hậu quả chính là thay đổi lịch sử. Nguyên bản hai bên sẽ hợp tác một đoạn thời gian. Hiện giờ cao tầng không thích một đám siêu năng lực giả biến thành SHILD trực tiếp quản hạt chiến đội. Bọn họ cố ý tách ra hai người gian liên hệ. SHILD là SHILD. Avenger là Avenger, người hảo bằng hữu quốc vụ Khanh Ross chuyên môn tìm ta. Hắn đại biểu chính phủ một bộ phận ý kiến. Stark không có chính diện trả lời. Nhưng trong lời nói vẫn là nói ra trong đó liên hệ, ha ha. Ross quốc vụ Khanh ở việc nhỏ thượng hồ đồ. Ở đại sự thượng vẫn là rất rõ ràng, hai người thực tùy ý mang quá cái này đề tài. Stark thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần. Kỳ thật cùng cao tầng quan hệ vẫn luôn không tồi. Thường xuyên có vai ác có quân đội cầm Stark công nghiệp thiết bị làm cái gì lung tung rối loạn. Nghiên cứu, thực tế có Jarvis theo dõi. Những người đó thật có thể trộm được Stark thiết bị sao? Mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, trực tiếp giao dịch quá mức tiểu thừa. Stark cái này thông minh cách làm đáng giá học tập. Daisy chuẩn bị quay đầu lại liền an bài Kingpin người tới trộm Hammer công nghiệp quân sự vũ khí. Như thế nào trộm tùy ý. Chỉ cần cuối cùng sơ sẩy đại ý đem tiền di lưu ở hiện trường là được. Ngày hôm sau, Daisy sẽ biết Stark tới duy trì chính mình dụng ý. Gia hỏa này không riêng ngoài miệng duy trì chính phủ. Thực tế cũng trả giá hành động. New York yêu cầu trùng kiến. Nhưng là như thế nào kiến? Do ai tới kiến là một cái rất quan trọng vấn đề, nhắc tới xây dựng mọi người đều là mặt mày hớn hở. Ngốc tử đều biết nơi này có bao nhiêu mỡ lợn thủy. Đề cập nhiều ít ích lợi. Một đám địa ốc thương giống đi làm giống nhau. Mỗi ngày đến Nhà Trắng Quốc hội đưa tin. Liền vì nhiều thu hoạch một phần bánh kem. Chính là nhắc tới rửa sạch phế tích. Nhóm người này tập thể thất thanh, nơi này đề cập đến một cái không dung bỏ qua vấn đề. Bồi phó New York thị dân tổn thất. Đây là cái con số thiên văn, công ty bảo hiểm là không bồi phó. Tưởng bồi cũng bồi không dậy nổi. Đem toàn bộ bảo hiểm ngành sản xuất cột vào cùng nhau đều bồi không dậy nổi. Chính phủ quá mức cưỡng bức nói. Bảo hiểm nghiệp liền chuẩn bị tập thể rời khỏi nước Mỹ thị trường. Đối mặt toàn bộ ngành sản xuất tập thể phản đối, Nhà Trắng phương diện cũng chưa từng có phân ép sát, lần này Nhà Trắng thực tặc. Bọn họ phát động quần chúng đi du hành thị uy, dù sao mãn đường cái đều là trôi giạt khắp nơi thị dân. Tùy tiện cổ động một chút, liền có một số đông người đi công ty bảo hiểm cửa kháng nghị, thị uy hoạt động càng ngày càng nghiêm trọng, từng bước khuếch tán đến cả nước, toàn thế giới. Mua bảo hiểm nhân số nhảy cầu giống nhau kịch liệt co rút lại. Một khi cái này ngành sản xuất thanh danh hỏng rồi. Tất cả mọi người muốn xui xẻo. Công ty bảo hiểm cũng không nghĩ từ bỏ nước Mỹ thị trường. Bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp, hai bên nhiều lần bàn bạc. Cuối cùng từng người lui 7-8 bước. Bảo hiểm nghiệp gánh vác một bộ phận phí dụng. Đến nỗi cái này một bộ phận rốt cuộc là nhiều ít. Vậy yêu cầu tiếp tục cãi cọ, chính phủ một phương diện dùng sức ấn tiền. Về phương diện khác lôi kéo bảo hiểm ngành sản xuất thế chính mình chia sẻ áp lực còn là không đủ. Tài chính chỗ hỏng vẫn như cũ thật lớn. Một khi hoàn toàn bồi phó, áo hắc từ mấy năm nay nhiệm kỳ liền tất cả đều là thiếu hụt. Đến lúc đó giảm bớt công vụ phí tổn, chính phủ đại giảm biên chế, thậm chí áo hắc từ còn phải đem Nhà Trắng cho thuê. Chính mình mang theo lều trại ngủ mặt cỏ đi, này hắn khẳng định không đáp ứng a. Phí nửa ngày kính chạy Nhà Trắng bên ngoài ngủ mặt cỏ đi. Sai sử thủ hạ, tiếp tục tìm người chia sẻ tài chính áp lực, lúc này thổ hào xuất hiện, Tony. Stark nguyện ý cùng chính phủ cùng nhau bỏ vốn tiến hành New York thị rửa sạch công tác. Bằng, hết chương.